Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1917, Mã Chu bất an. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An tuyết rơi nhiều. Sơ tình, khí lạnh nhưng là nặng hơn một ít, gió hô hô quát, để cho người lạnh lạ thường. Tuyết đọng đã bị thành Trường An người dân cho quét sạch một chút, cho nên con đường đi cũng không thế nào trượt. Mã Chu ngồi trên xe ngựa lâm chiều, bốn phía còn có chút hắc, trời không làm sao sáng, bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng ngạc nhiên tiếng chó sủa. Không biết vì sao, Mã Chu tâm thần có chút không yên, hắn cả người cũng cảm thấy có một chút bất an. Có thể rốt cuộc tại sao lại như vậy, liền chính hắn cũng không biết, có lẽ là bị bệnh, có thể hắn cũng chưa thấy được nơi đó không thoải mái à. Xe ngựa đi tới trước cửa hoàng cung thời điểm, những quan viên khác đều đã đang chờ. Mã Chu mới vừa xuống xe ngựa đi một bước, một chút liền té ngã trên đất. Trước cửa hoàng cung tuyết tất cả đều là đã thanh quét qua. Theo lý thuyết không nên ngã xuống, nhưng có một vài chỗ còn có một chút tuyết. Tuyết tan ra hóa sau đó, ở trên đường kết thành băng. Mã Chu trong lòng bất an, cho tới không thế nào chú ý dưới chân. Ai nha, ném có chút đau, nếu không phải bởi vì Mã Chu trẻ tuổi, xương cốt thân thể khá hơn một chút, hắn cả người sợ rằng đều phải bị ném không đứng lên nổi. Bên cạnh hai cái đồng liêu vội vàng chạy tới, đem hắn cho trộn đỡ lên. Mã đại nhân, không có sao chứ? Mã Chu lắc đầu một cái. Không có sao, chẳng qua là có chút vô tình. Mã đại nhân cẩn thận một chút, loại khí trời này, có thể không dám khinh thường à? Là, ta biết, mấy người nói như vậy hoàn. Liền chờ vào chiều, lúc này có mấy cái ngôn quan hướng Mã Chu bên này nhìn quanh. Hiển nhiên có chuyện, bất quá Mã Chu té lộn mèo một cái, trong lòng bất an, cũng không có làm sao để ý mấy người này. Gió lạnh hô hô thổi, một đám quan viên đông run lẩy bẩy, bọn họ cũng hy vọng có thể sớm một chút tiến vào đại điện. Mà theo tia ánh mặt trời đầu tiên bỏ ra thời điểm, cửa cung mở ra, quần thần lục tục liền đi tới trên đại điện. Hôm nay Lý Thế Dân hơi có vẻ được có chút mệt mỏi. Thời tiết sững sốt, hắn lại từ từ lớn tuổi hơn, lười biếng tự nhiên vậy liền nhiều một chút. Hắn nhưng thật ra là muốn ngủ thêm một lát, có thể hắn lại lo lắng ngủ thời gian dài. Bách quan chờ không nhịn được, lại chạy đến hậu cung tới gây chuyện, cho nên cũng chỉ có thể cố nén buồn ngủ cùng với mệt mỏi tới vào chiều. Quần thần quỳ tới bái sau đó, Lý Thế Dân liền mở miệng nói, chư vị ái khanh, có chuyện tấu chuyện, không có sao liền bãi triều. Nếu quả thật không có chuyện gì, mọi người chỉ như vậy đứng tại đại điện lên dương mắt nhìn cũng không phải chuyện. Nếu như thời điểm khác còn khá một chút, trời lạnh như thế này, vẫn là mỗi người trở về bận rộn tốt. Mà Lý Thế Dân lời này mới vừa mở miệng nói xong, thì có một người ngôn quan đứng dậy, nói, thánh thượng, thần có vốn muốn tấu. Thấy đứng ra ngôn quan sau đó, Lý Thế Dân ít nhiều có chút chán ghét, nhưng hắn vẫn là dáng nhịn xuống, hỏi, ái khanh có chuyện gì muốn tấu. Thánh thượng, căn cứ thần đạt được mới tin tức, Mã Chu ở trong phủ cất giấu long bào, ý đồ mưu phản. Nói ra lời này sau đó, toàn bộ đại điện lập tức cũng ồn ào náo động đứng lên. Cái gì? Không phải đâu, Mã Chu lại cất giấu long bào, hắn muốn mưu phản. Cái này, trấn nhiếp làm sao có thể? Mã Chu tuy nói hiện nay quan chức không nhỏ, có thể hắn vậy chưa đến nỗi mưu phản à? Hắn mưu phản có thể thành công sao? Chính là à, ta cũng không tin Mã Chu mưu phản. Lão Vương, ngươi có phải hay không ở ăn nói lung tung? Cái đó ngôn quan họ Vương, bất quá cái họ này Vương ngôn quan nhưng là thề thành khẩn, nói Mã Chu làm sao thì không thể mưu phản. Dù sao ta là lấy được một ít tin tức. Mà đây cái Mã Chu có phải hay không mưu phản. Phái người đi hắn trong phủ tìm tòi một chút. Xem có thể hay không tìm được Long Bào thì biết thôi. Mưu phản người mới có thể cất giấu Long Bào. Cái này Ngôn Quan sau khi nói xong, Mã Chu cả người đều có điểm tức giận và run rẩy. Đây quả thực là đối với hắn bêu xấu à? Hắn Mã Chu nơi đó giấu cái gì rồng bào? Mời Thánh Thượng minh giám. Thần đối với Thánh Thượng, đối với Đại Đường có thể nói là một lòng trung thành. Ở đâu tới mưu phản? Ở đâu tới Long Bào? Hừ, Mã Chu ngươi đừng tranh cãi. Ngươi nói ngươi không có mưu phản, ngươi cũng chưa có mưu phản sao? Có bản lãnh để cho Thánh Thượng phái người đi chỗ ở của ngươi lục soát một phen. Ngươi có hay không mưu phản? Cha một cái cũng đã biết. Hừ, tìm tòi một chút liền tìm tòi một chút. Ta Mã Chu được đang ngồi thẳng, không có mưu phản chính là không có mưu phản. Ta còn sợ các người tìm tòi. Mời Thánh Thượng phái người lục soát. Còn thần rõ ràng. Mã Chu nhìn Lý Thế Dân thỉnh cầu trước. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú. Đối với Mã Chu, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Cũng chưa thấy được Mã Chu sẽ mưu phản. Hơn nữa, một cái Mã Chu muốn làm phản, hắn có thể làm sao mưu phản? Bất quá, nếu như mình không phái người tìm tòi một chút, trong lòng mình không yên tâm, vậy Mã Chu sợ cũng không có rõ ràng. Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân cảm thấy vẫn là phái người đi tìm tòi cha một chút tốt. Như vậy quyết định sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, loại chuyện này, tìm tòi cha một chút cũng chỉ đều biết. Chấm là tin tưởng Mã Chu Mã Ái Khanh. Người đến, đi tìm tòi cha một chút đi. Lý Thế Dân như vậy ra lệnh sau đó. Rất nhanh có thị vệ ra cung. Đi Mã Chu trong phủ tiến hành điều tra. Tần Phi Yến ở nhà mang con. Thấy Lý Thế Dân thị vệ tới trong phủ lục soát. Cũng rất tức giận. Nhưng thiên tử người, hắn vậy chỉ có thể nhịn. Suy nghĩ những người này lúc soát không ra mưu phản đồ. Hắn cần phải đem cái đó Ngôn Quan mặt cho phiến sưng không thể. Lại dám như vậy vu hãm hắn tướng công sao? Nhưng ngay khi Tần Phi Yến trong lòng thầm mắng thời điểm. Những cái kia nhà dịch lại đang Mã Chu thư phòng một cái cặp bên trong. Phát hiện một bộ Long Bào. Tần Phi Yến thấy cái đó Long Bào thời điểm. Nhất thời liền trợn tròn mắt. Nàng tướng công lúc nào cất giấu Long Bào, hắn làm sao không biết? Vu hãm, đây nhất định là vu hãm. Tần Phi Yến tròng mắt ngưng, bất quá hắn cũng không có lộ ra, mà là ở những thị vệ kia rời đi sau đó, vội vàng đi tìm đệ đệ mình. Chuyện này, còn được đệ đệ mình tới hỗ trợ à? Có người dám vu hãm nàng tướng công? Cùng hắn là mình tướng công tẩy trừ rõ ràng sau đó. Cần phải quất chết người kia không thể. Hoàng cung đại điện, quần thần cũng đang chờ lục soát tin tức. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở phía trước. Thần sắc bình tĩnh, hắn tin tưởng Lý Thế Dân phái đi người nhất định có thể tìm tòi ra cái đó Long Bào. Bởi vì đó là hắn phái người âm thầm che giấu ở trong thư phòng. Hơn nữa hết sức rõ ràng. Lý Thế Dân thị vệ là người Lý Thế Dân, nhưng coi như vậy, bọn họ vậy là có thể rất nhanh tìm tòi ra vậy kiện Long Bào. Chỉ cần tìm tòi ra Long Bào, Mã Chu không chết mới là lạ, mà Mã Chu mưu phản chuyện, nhất định là có thể dính dấp đến Tần Thiên. Hắn chỉ cần chờ là được. Yên tĩnh, huyên náo, quần thần một hồi yên lặng không nói, một hồi lại bàn luận sôi nổi. Mà ngay tại lúc này, thị vệ cầm Long Bào lên đại điện. Thánh Thượng, có thuộc hạ Mã Chu thư phòng lục ra được một bộ Long Bào. Thị vệ chẳng qua là trần thuật một chuyện thực, mà hắn như thế sau khi nói xong, toàn bộ đại điện lập tức liền muốn nổ tung lên. Cái gì? Mã Chu lại thật mưu phản? Không dám tin, không dám tin à? Thánh thượng đối với ngươi Mã Chu như vậy tín nhiệm, ngươi lại phản bội thánh thượng, muốn làm phản, tốt ngươi cái Mã Chu à, ngươi liền không phải là một món đồ, ngươi là một kẻ vô ơn à, nuôi không quen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.